Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 158, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, 16, răng giả sợ hãi quá rõ ràng, liều mạng dãy giụa, muốn rời đi phòng này. Nếu răng giả là lĩnh chủ trên người một bộ phận, như vậy lĩnh chủ hẳn là cũng là sợ hãi miêu đi. Lĩnh chủ ở chỗ này, hẳn là có thể thực tốt che giấu điểm này. Răng giả rốt cuộc chỉ là thân thể linh bộ kiện, cho dù có một chút ý thức, cũng sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Đại khái chỉ số thông minh cũng liền cùng vài tuổi tiểu đồng không sai biệt lắm mơ siêu răng giả. Từ từ, cái này xưng hô cũng không đúng lắm. Này hẳn là vong linh lĩnh chủ nha a. Không dám tưởng tượng, giờ phút này lĩnh chủ trong miệng không nha nơi nơi chạy loạn. Di tiên sinh vẫn là ngủ say đâu. Bị liên lụy hiển nhiên là quy. Vừa mới hắn cùng chính mình nói chuyện thời điểm, trong miệng còn có hàm răng đâu. Hắn xuống nước lúc sau. Này phó nha trộm chạy mất sao. Đem thân thể linh bộ kiện mở ra tới. Có chủ động cùng bị động hai loại khả năng tính. Nếu là di tiên sinh chủ động, như vậy hắn đam mê thật đúng là đặc biệt. Ta hủy đi ta chính mình, vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Đem chính mình phân cách thành tiểu linh kiện sẽ có chỗ tốt gì sao? Là vì tránh cho hai nhân cách mang đến ảnh hưởng. Chính mình ở trong thân thể mặt trầm ngủ thời điểm, làm có chưa chính mình ý chí linh bộ kiện giám sát đệ đệ. Cũng là vì bảo hộ hắn. Rốt cuộc di tiên sinh không ở nói. Lấy quy mềm mại bộ dáng. Nhưng không giống như là có thể ứng đối du khách bộ dáng. Đụng tới lợi hại một chút du khách. Quy có thể bị ăn sạch sẽ. Nếu ngủ say vô pháp tránh cho. Này xác thật là cái không tồi biện pháp. Còn muốn một loại khả năng. Linh bộ kiện trốn đi thuộc về di tiên sinh bị động kỹ năng. Hắn rất có thể là bị phanh thây mà chết, trở thành vong linh lĩnh chủ lúc sau. Linh kiện thường thường liền muốn thoát ly thân thể, rời nhà trốn đi, này đó đều là cố hề lịch thiên mã hành không tưởng tượng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình ái phát tán tư duy điểm này không tốt. Nhiều động động đầu óc không phải chuyện xấu. Cố hề lịch gỡ xuống một chương mèo đen ảnh chụp. Này chỉ yêu nhã lại cao quý hắc mễ làm cố hề lịch nhớ tới tiểu nhị sùng vật. Ở rất nhiều trong truyền thuyết, mèo đen đại biểu cho điểm xấu dự triệu, hình dung nó tuyệt không có thể sử dụng đáng yêu, này hai chữ. Đắc dụng thượng thần bí cái này từ, quả nhiên, hàm răng cũng thực sợ hãi mèo đen, đem ảnh chụp lấy gần đậu nó, thật là dọa đến nó, lấy ra, người lấy ra. Cố hề lịch đem ảnh chụp lấy ra một chút, hàm răng, nữ nhân, cố hề lịch thuận miệng liên tiếp được đi, người đây là chơi với lửa, hàm răng, ngoặc kép, ta tiêm vừa mới muốn nói cái gì tới, biết hàm răng rất sợ, cố hề lịch liền rất cao hứng, nàng lại xả mấy chương ảnh chụp xuống dưới dự phòng, rõ ràng sợ hãi, vì cái gì còn muốn làm như vậy một chỉnh mặt ảnh chụp tường đâu. Cố hề lịch suy đoán, di tiên sinh là muốn trực diện sợ hãi, chiến thắng sợ hãi, đối chính mình cũng có thể hạ nặng tay, mới là chân chính lăng diệt, rời đi mật thất lúc sau. Cố hề lịch tiếp tục tiến hành tìm tòi, từ ra giường tường kép bên trong tìm ra A4 giấy lớn nhỏ folder. Có thể tìm ra tàng đến như vậy bí ẩn đồ vật. Nàng cũng có chút tiểu đắc ý. Đại khái Lam Tinh khoa học kỹ thuật thực phát đạt, quan trọng văn kiện đặt ở trên máy tính không thích hợp. Sợ bị người đánh cắp cơ mật, này một phần văn kiện là viết tay, đều thuyết phục quá chữ viết có thể xem minh bạch người. Này tự sạch sẽ lưu loát, ngay ngắn, vừa thấy chính là biết viết tự nhân tính cách kiên cường. Này phân văn kiện chủ yếu nói chính là gen kế hoạch. Từ di tiên sinh cùng giáp viện trưởng lịch sử trò chuyện chung có thể biết. Bọn họ nghiên cứu là có giai đoạn tính. Cái này nghiên cứu từ di tiên sinh phụ thân kia một thế hệ liền bắt đầu. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Di tiên sinh phụ thân ở nghiên cứu lấy được nhất định thành quả lúc sau. Lại không muốn tiến hành đệ nhị giai đoạn thực nghiệm mơ siêu đệ nhất giai đoạn. Là tưởng từ động vật trên người phát hiện nhân loại gen huyền bí. bởi vì Lam Tinh người khởi nguyên là Hải Dương, cho nên bọn họ thực nghiệm đối tượng cũng không phải Đại Tinh Tinh, cũng không phải Tiểu Bạch Thử, mà là sinh vật biển. Nghiên cứu nội dung có chút phức tạp, trong đó đại bộ phận đều là giống loài tạp, giao, đây là triển quán chung sẽ xuất hiện tạp giao quái. Vật nguyên nhân, cái kia trường chim cánh cụt đầu, tượng giống nhau trường nha, hải cầu thân thể quái vật chính là thực nghiệm sản vật. Cố Hề Lịch cũng xem không rõ bọn họ nghiên cứu thành quả. Chỉ biết bọn họ kỹ thuật đã phi thường thành thục, có thể đem sinh vật biển khí quan nhổ trồng đến nhân loại trên người. Còn không sinh ra bài dị phản ứng, bỉ đến khăn khắc bị con nhện cắn thương lúc sau, đạt được con nhện gen, cải tạo nguyên bản thân thể, khiến cho hắn biến thành siêu cấp anh hùng, làm sinh vật biển cùng nhân loại tương kết hợp, tự nhiên cũng có thể làm nhân loại trở nên cường đại, trở thành siêu cấp nhân loại. Đệ nhị giai đoạn, chính là cải tạo nhân loại, Di Tiên Sinh phụ thân kế hoạch cũng không phải như vậy. Mục đích của hắn là chế tạo ra tân dược vật, có thể trợ giúp nhân loại đối kháng đáng sợ bệnh tật. Nhưng hắn phía đối tác nhìn ra, thực nghiệm thành quả có lớn hơn nữa sử dụng, ngoan cố không hóa Di Phụ đã bị hại chết, sau khi chết còn bị bát nước bẩn, Di Tiên Sinh ngay lúc đó tuổi còn không lớn. Một giây liền hắc hóa, cái này nghiên cứu thành công, đem sinh vật biển đặc thù cùng nhân loại tương kết hợp. Phá giải gen mật mã, chính là Di Tiên Sinh cũng không có thỏa mãn. Hắn đến ra một cái kinh người kết luận, nhân loại từ Hải Dương Trung đi đến trên đất bằng, trên thực tế là một loại gen thoái hóa. Cố Hề Lịch nhìn đến Di Tiên Sinh bút ký lấy như vậy một câu kết cục. Nhân loại trung tâm là linh hồn. Đường linh hồn thoát ly hủ bại nhân loại đuổi xác, thay càng cường đại xác ngoài, mới là chân chính tiến hóa, lập tức liền từ khoa học viễn tưởng hình thức biến thành huyền huyễn hình thức. Cố Hề Lịch không khỏi lại nghĩ tới câu nói kia, khoa học cuối chính là thần học, Di Tiên Sinh khẳng định nghiên cứu thành công a. Hắn nắm giữ kỹ thuật, có thể đem nhân loại linh hồn từ ấn đường chỗ rút ra tới. Cái này cũng đã thực đáng sợ. Cố Hề Lịch rất rõ ràng, mỗi người đều làm không được còn cảm thấy thực hoang đường sự tình. Hắn nếu thành công, vậy rất lợi hại, có nhân loại linh hồn còn chưa đủ, còn phải có càng cường đại xác ngoài. Giống nhau sinh vật biển ở Di Tiên Sinh nơi này đã không có nghiên cứu giá trị. Hắn đem ánh mắt đặt ở biển sâu cự thú thượng, phỏng chừng hắn sớm đã có như vậy điên cuồng ý tưởng. Chỉ là vẫn luôn không có biểu lộ ra tới, trên thực tế hắn đã sớm ở bắt giữ biển sâu cự thú. Kỳ ảo công viên Hải Dương coi đây là mánh lới, cũng là ở che giấu Di Tiên Sinh nội tâm điên cuồng. Xem ra phụ thân tử vong, đối Di Tiên Sinh đả kích rất lớn a. Càng là hiểu biết Di Tiên Sinh, người này hình tượng ở Cố Hề Lịch trong lòng cũng càng thêm lập thể. Đem Di Tiên Sinh nơi phiên cái đế hướng lên trời, Cố Hề Lịch đem có thể tác trong bao manh mối đều nhét vào trong bao. Tác không đi vào liền dùng bản ghi nhớ nhớ kỹ, bảo đảm có thể làm Cố Lãng Lãng vừa tỉnh tới liền biết phát sinh quá sở hữu sự. Xác định rốt cuộc tìm không thấy hữu dụng tin tức, liền theo tới lộ, chuẩn bị rời đi, hàm răng, nữ nhân, đem này làm cho như là đống rác. Người sẽ bị giết. Cố Hề Lịch đem miêu mễ ảnh chụp dỗi nó trước mặt. Hàm răng, a, nàng kéo lên môn, không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền ở ngoài phòng cửa sổ thượng phát hiện tân tiểu bộ kiện. Một con lỗ tai, xinh đẹp lỗ tai nhỏ, vành tai thượng còn treo một quả màu xanh lục đá quý khuyên tai. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, lỗ tai, ngoặc kép, hàm răng, gì, người chạy mau a. Cố Hề Lịch lại có một cái lỗ tai bộ dáng hydro khí cầu. Lỗ tai liền rất đáng thương. Nó không nói gì công năng, lại không có gì công kích năng lực. Nó liền cắn người đều làm không được. Này đó tiểu linh kiện thực sự có ý tứ. Lỗ tai cũng chỉ có thể nghe thanh âm. Kia hàm răng là vì cái gì có thể nói lời nói. Dầm, đi ngang qua ao cá thời điểm. Cố Hề Lịch đặc biệt cẩn thận. Ly nó rất xa, liền sợ kinh động bên trong sủng vật, không nghĩ tới sẽ bị xối một thân thủy, nháy mắt trở thành gà rớt vào nồi canh. Hàm răng, ha ha ha, lỗ tai đắc ý giật giật. Rõ ràng là chúng nó giở trò quỷ, làm ao cá bên trong đồ vật bát thủy ra tới. Chỉ thấy vừa mới buông xuống đầu, còn thực âm trầm cố hề lịch thần sắc hoảng hốt, giống như đau đầu giống nhau bưng kín đầu. Chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm, ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi. Nàng ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, đầu tiên là cúi đầu nhìn chính mình tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn hai cái tạo hình cổ quái, hydro khí cầu. Cố Lãng Lãng kinh ngạc, đây là cái gì ngoạn ý? Ngoạc kép, tinh quang ngã hai hóa, hàm răng, ngao, ta làm sai cái gì? Phải bị khái rớt một mảnh nhỏ nha. Lỗ tai, ngoạc kép, đau quá, cố hề lịch, là sống, nhân cách đã xảy ra thay đổi. Cố Lãng Lãng vừa mới từ ngủ say trung tỉnh lại. Đối hàm răng cùng lỗ tai có rất lớn hứng thú, dù đến hàm răng muốn điên, ào cả bên trong bọt nước phốc phốc phốc vang. Như là bên trong có cái gì muốn ra tới, nơi này vẫn là không nên ở lâu. Nàng tạm thời buông tha hai cái linh bộ kiện, rời đi nơi này, tìm một cái nơi tương đối an toàn. Cố Lãng Lãng mở ra bản ghi nhớ, hiểu biết nàng ngủ say trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra cái gì. Nàng không chút do dự lại thu thập hai linh bộ kiện một đốn. Cảnh cáo chúng nó, lại lộng chuyện xấu, đem các ngươi đấm thành thịt nát nga. Lỗ tai, ngoạc kép, hàm răng, ta sai rồi, sớm biết rằng xối điểm nước liền biến sát tinh. Nó làm gì muốn ra đâu? Âm u tiểu cô nương không thể do cái này nghiêm mặt liền hảo dọa người sát tinh muốn hảo sao? Hàm răng cũng không biết. Là một người giáo viên, Cố Lãng Lãng tự mang lão sư uy nghiêm báp, tiểu bằng hữu nhìn đến nàng đương nhiên sẽ sợ hãi. Xôn xao, mặt sau có thanh âm, hẳn là thứ gì truy lại đây. Tiến cái này lĩnh vực, rất giống là chơi cạnh tốc trò chơi, luôn là ở chạy. Cố hề lịch, có phải hay không các ngươi khiến cho quỷ, lỗ tai, ngoạc kép. Hàm răng, là hắn đã trở lại, một cái thật dài bạch tuộc giác trùng cần hướng cố hề lịch đánh úp lại. Sau lưng đuổi theo nàng đồ vật rốt cuộc lộ ra chân dung. Một con như là hoa giống nhau sắc thái diễm lệ cự hình nhiều đủ sinh vật vòng. Tạm thời xưng hô nó vì đại bạch tuộc đi. To lớn nam nhân trần trụi nửa người trên, gắt gao kéo lấy bạch tuộc nhảy dựng xúc tu. Đại bạch tuộc công kích thất bại, là quy. Chạy mau, cố hề lịch xem hắn, lại nhìn xem lỗ tai cùng hàm răng, hắn có mắt có cái mũi có lỗ tai, trên mặt linh bộ kiện đầy đủ hết, bạch tuộc xác thật không có thương tổn quy ý tứ, cố hề lịch cất bước liền chạy ra phi theo dõi khu vực lúc sau, là có thể làm ca ca cho nàng chỉ lộ, bỗng nhiên, bị dây thường hệ đến kín mít hàm răng cùng lỗ tai đều tránh thoát trói buộc bay ra đi. Sức lực bỗng nhiên trở nên thật lớn, phía trước có người, quy cố hề lịch trước nhìn đến chính là bị gió thổi đến bay lên tới màu lam sợi tóc. Nàng đầu tiên là bước nhanh đi càng nhanh, chạy chậm lên, đứng ở chỗ ngoặt chỗ người hơi nghiêng đầu, đẹp sườn mặt lộ ra tới, hẹp dài đôi mắt cũng theo dõi nàng, cố hề lịch khẩn cấp phanh lại, di tiên sinh, dựa. Bằng cho nên không phải hai nhân cách, là song bào thai, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương cũng đến từ cái trai tồn cảo dương, gần nhất thời tiết biến hóa còn man đại. Tiểu khả ái nhóm chú ý tăng giảm quần áo, không cần cảm lạnh cảm mạo. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ba cái, nước sôi để nguội. Mặc Việt xanh, Kiều An một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu cầu ta nói cho ngươi sao 62 bình, đu đu đu, nghe nói có quỷ, ngàn thủy, chân dài béo cô bé, trong lòng hoa khai ca chậm rãi 10 bình, thức khuya dậy sớm, phù du, bạch gia công tử 5 bình, mục tiểu pi 3 bình, nói ngươi cũng không hiểu 2 bình, R, tiêu thần, khuyển vương giá lâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.